Thái cổ cuồng ma, chương 1036, Hoàng Kim Ngưu bị mưu hại. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phòng tiếp khách bên trong, các người uống sư tôn ta lưu lại say rượu, cũng say, mà hết thảy lại bởi vì Hoàng đạo hữu đem rượu ấm ném ra ngoài. Tần Vũ chậm chạp giảng thuật sự tình ngọn nguồn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Hoàng Kim Ngưu cùng Phó Viễn Sơn trợn to cặp mắt trợn mắt nhìn Tần Vũ. Nghe Tần Vũ giảng thuật say rượu chi sau đó phát sinh chuyện. Hai người đều là mặt lộ vẻ không dám tin. Đặc biệt là Phó Viễn Sơn. Nghe được cuối cùng, kia vàng khè mặt một mảnh cứng ngắc. Người người nói ta cùng Hồng Mông nhất mạch đệ tử phát sinh đại chiến. Thiếu chút nữa đem bắn chết. Phó Viễn Sơn nhìn Tần Vũ thấp giọng hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ khẽ gật đầu. Mà Hoàng Kim Ngưu là xuất gia thạch mâu. Nhìn trong tay thạch mâu sắc mặt hắn âm tình bất định cấp tốc biến ảo. Có kinh hỉ có kích động. Còn có một phần khó tin. Hồi lâu sau, Hoàng Kim Ngưu đạo. Người nói đá này mâu là từ kia Hồng Mông nhất mạch nhân thủ bên trong bắt được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng vậy, đá này mâu vốn là nghĩ đến công kích ngươi. Nhưng không nghĩ ngươi nói với thạch mâu. Muốn tạo phản, đá này mâu lại thật nghe ngươi lời nói. Hơn nữa ngươi còn để cho đá này mâu chém chết Hồng Mông nhất mạch một tên ngụy thánh phân thân. Tần Vũ gật đầu, nghiêm túc giải thích, chém chết ngụy thánh phân thân. Phó Viễn Sơn hai mắt trừng tròn xoe nhìn Hoàng Kim Ngưu khiếp sợ không nói ra lời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoàng Kim Ngưu cũng không nói cái gì. Nhẹ khẽ vuốt vuốt thạch mâu. Thần sắc âm tình bất định không biết đang suy nghĩ gì. Sau một hồi, hắn nghiêm túc nói. Lúc ấy lại có bao nhiêu người đang nhìn. Không cách nào tính toán. Sợ rằng có ít nhất mấy trăm ngàn tu sĩ đi. Tần Vũ mắt nhìn Hoàng Kim Ngưu đạo. Hắn tự nhiên biết Hoàng Kim Ngưu đang suy nghĩ gì. Bị nhiều người như vậy thấy. Chỉ sợ hắn ở lo lắng có người để mắt tới thạch mâu. Hơn nữa, đá này mâu là Hồng Mông nhất mạch kia đắc được đến. Hồng Mông nhất mạch tuyệt đối không thể thiện. Thôi cam hưu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, khiến Tần Vũ rất ngạc nhiên là lúc này Hoàng Kim Ngưu bộ dáng nghiêm túc để cho Tần Vũ nhận ra được dị thường. Nếu như thạch mâu uy lực thật rất mạnh, như vậy, Hoàng Kim Ngưu đại không cần lo lắng cái gì. Nhưng bây giờ hắn âm tình bất định thần thái đến xem. Đá này mâu, sợ rằng có chút vấn đề, hoặc có lẽ là uy lực đã giảm bớt nhiều. Mà sẽ xuất hiện loại tình huống này. Chỉ có thạch mâu bị thương nặng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoàng Kim Ngưu thần sắc âm trầm. Hồi lâu không mở miệng. Không biết đang suy nghĩ gì. Phía sau chúng ta kết nghĩa. Thấy Hoàng Kim Ngưu hồi lâu không nói chuyện. Phó Viễn Sơn lại hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ mắt nhìn Phó Viễn Sơn. Gật gật đầu nói, đúng vậy, người yêu cầu nhất định muốn kết nghĩa. Ngay trước vô số tu sĩ mặt, ba người chúng ta kết nghĩa. Hoàng đạo hữu đại ca, ta là nhị ca, mà ngươi là lão tam. Phó Viễn Sơn nhỏ há miệng, trợn mắt nhìn Tần Vũ lại nhìn một chút Hoàng Kim Ngưu. Vàng khè mặt lộ ra một phần khó coi cùng cứng ngắc. Trong lúc nhất thời. Cuối cùng không biết thế nào tiếp lời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoàng Kim Ngưu làm như không nghe. Đối với kết nghĩa chuyện cũng không để ở trong lòng. rất là tùy ý. Hồi lâu sau, Hoàng Kim Ngưu lại nghĩ đến cái gì? Đạo, như vậy kết nghĩa sao? Vì sao tới đây? Hơn nữa, trong này lại có ai đi vào? Kết nghĩa sau hai người các ngươi phải tiếp tục uống. Cho nên tới nơi này. Rồi sau đó kia muốn chém dụng ngươi một cánh tay người tỷ tỷ tới cửa nói xin lỗi. Cùng nàng đồng hành còn có một cô gái. Nhưng không nghĩ, cô gái kia sau khi đi vào muốn cho chúng ta khải đàn trợ hứng mà nàng tiếng đàn vừa vang lên. Ta liền mất đi thần trí. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ sắc mặt có chút cứng ngắc đảo. Lúc này hồi tưởng lại, Tần Vũ còn lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn vui đùa một chút không nghĩ tới thế gian lại còn có kỳ diệu như vậy tiếng đàn. Sau khi nghe nói lại trực tiếp mất đi bất kỳ thần trí cũng may cô gái kia không có ác ý, nếu không. Sợ rằng phải thảm chết ở chỗ này. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, chuyện này cũng cho Tần Vũ để tỉnh. Cho dù có thiên trì, nắp quan tài ở, cũng không thể nhỏ hư bất luận kẻ nào a. Ai có thể nghĩ tới kia nhìn như chỉ có 17-18 tuổi nữ tử lại kinh khủng như vậy. Nữ tử, cô gái kia xuyên màu gì quần áo? Hoàng Kim Ngưu ngẩng đầu hỏi. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ trầm ngâm chốc lát đạo. Màu lam nhạt trường cắt váy. Hoàng Kim Ngưu con ngươi kịch liệt co rụt lại. Kia trầm ổn trên mặt lại lộ ra một phần vẻ kinh dị. Cái này làm cho Tần Vũ trong lòng sinh nghi. Chẳng lẽ mình mất đi thần trí chi sau đó phát sinh chính mình không biết sự tình. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, một bên Phó Viễn Sơn cũng có chút ngẩn ra. Thần sắc cũng âm tình bất định biến ảo. Còn đang tiêu hóa say rượu sau chuyện làm. Ngay tại phòng tiếp khách bên trong lâm vào yên tĩnh lúc. Cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra. Lộ ra một cái tinh xảo tuyệt đẹp kiều mặt. Tần Vũ quay đầu nhìn lại. Khi thấy đầy tuyệt mỹ khuôn mặt lúc. Cả người lông tóc dựng đứng. Đứng lên cô gái này không phải là kia khải đàn nữ tử là ai. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Man Đình ca ca tình thế nào cũng lên tiếng chào hỏi liền đi đây. Thanh âm cô gái giòn tai như không cốc chi âm. Phá lệ êm tai đảo. Vừa nói nàng liền đẩy cửa ra. Muốn đi tới, Hoàng Kim thân bò tử dung một cái. Kể cả Tần Vũ cũng trợn to cặp mắt. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Man Đình ca ca. Tại chính mình mất đi thần trí lúc đến cùng xảy ra chuyện gì? Tần Vũ lơ ngơ nhìn về phía Hoàng Kim Ngưu. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Hoàng Kim Ngưu sắc mặt cứng ngắc. Chậm chạp quay đầu nhìn thăm dò đầu nữ tử. Sắc mặt một mảnh xanh mét. Lạnh giọng quát lên. Tiểu yêu nữ, ngươi tính toán ta. Chấm, nữ tử nghe vậy ngẩn ra. Đang muốn nâng lên nhịp bước hơi dừng lại một chút. Kia tinh xảo tuyệt đẹp khuôn mặt lộ ra nghi ngờ. Nhìn Hoàng Kim Ngưu, dò hỏi. Man Đình ca ca, ngươi đang nói gì? Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, ta đang nói gì? Ta đang nói gì trong lòng ngươi không cân nhắc? Hoàng Kim Ngưu lạnh lùng nhìn chằm chằm nữ tử. Lạnh lùng nói, ngươi nếu như ngươi cảm thấy cảm mến là đang ở tính toán ngươi. Kia hôm qua hết thảy coi như không phát sinh đi. Nữ tử như nước trong veo cặp mắt kịch liệt xông lên lệ quang. Nhìn chằm chằm Hoàng Kim Ngưu. Đạo, nói xong. Liền đóng cửa phòng bước nhanh rời đi. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Hoàng Kim Ngưu sắc mặt âm tình bất định kịch liệt biến ảo. Sắc mặt có chút đáng sợ. Hồi lâu sau, hắn đột nhiên nói, ta phải rời khỏi một đoạn thời gian. Rời đi, đi đâu? Tần Vũ kinh ngạc nói. Lúc này hắn trong lòng vẫn là lơ ngơ. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, chuyện của tui.vn. Đại Hoàng Chiến Thần Điện. Hoàng Kim Ngưu thấp giọng nói. Đại Hoàng Chiến Thần Điện. Tần Vũ trong lòng hơi động. Đạo, Ta vừa vặn cũng muốn đi. Không bằng đồng thời chứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các ngươi đi Đại Hoang Chiến Thần Điện làm gì? Phó Viễn Sơn nghi ngờ nói. Ta muốn bái nhập Đại Hoang Chiến Thần Điện bên trong. Mà các ngươi nếu như có thể cũng tận lực bái nhập Đại Hoang Chiến Thần Điện đi. Hoàng Kim Ngưu ý vị thâm trường nói. Nói xong hắn trực tiếp mở cửa phòng đi ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ Trần chờ chốc lát cũng theo đuôi phía sau. Từ tu di bất diệt thiên tử tàn hồn có thể được ra Đại Hoang Chiến Thần Điện bất phàm. Mà Hoàng Kim Ngưu muốn bái nhập Đại Hoang Chiến Thần Điện bên trong. Sợ rằng đối với Đại Hoang Chiến Thần Điện có một phần biết. Cho nên, càng kiên định hơn Tần Vũ bái nhập Đại Hoang Chiến Thần Điện ý tưởng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai vị, ta còn có việc, trước không đi, ngày sau có rảnh rỗi ta ở đi Đại Hoang Chiến Thần Điện tìm các ngươi đi. Phó Viễn Sơn mở miệng nói. Hoàng Kim Ngưu nhịp bước một hồi nhưng cũng không xoay người. Mà Tần Vũ là nhàn nhạt nói. Được, chờ ngươi. Phó Viễn Sơn thân thể nhỏ nhẹ run lên. Nhìn Tần Vũ bóng lưng. Sắc mặt có chút phức tạp và làm rung động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cách chương.